Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 666, Đến Vi Sư Trong Chén Đến 6. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cảm giác có chút mệt mỏi, lại không có ý định tiến vào Hóa Tiên Tông. Dứt khoát xếp bằng ở trên bậc thang híp mắt nghỉ ngơi. Linh khí chung quanh rất nồng nặc. Ninh Thư nhịn xuống muốn tu luyện tuyệt thế võ công, ít nhất phải chờ đến nàng rời đi Hóa Tiên Tông lại nói. Bất quá nghe linh khí cũng cảm giác thần thanh khí sảng. Tại loại này thế giới tu luyện tuyệt thế võ công nhất định có đại thu hoạch. Hy vọng có thể tu luyện ra kim sắc bàn long khí kình. Ninh Thư thậm chí có thể cảm nhận được những linh khí này chậm rãi xâm nhập trong thân thể của mình. Trong đan điền hình thành linh khí sương mù, Ninh Thư có chút kinh dị. Nàng căn bản cũng không có tu luyện. Linh khí này liền hướng trong thân thể của nàng chui. Thật là sợ, chưa từng có gặp được loại tình huống này. Chẳng lẽ cỗ thân thể này thiên phú cao như vậy, tùy thời hấp thu linh khí? Đừng đùa, phải có loại thiên phú này, Tiếu Tố Tố cũng sẽ không luân lạc tới bị người lợi dụng tình trạng. Ninh Thư đứng lên, linh khí còn không ngừng hướng thân thể của nàng chen. Rất thoải mái. Thế nhưng là Ninh Thư rất kinh dị. Tình huống quá quỷ dị. Mãi mới chờ đến lúc khảo hạch kết thúc. Bậc thang biến mất. Ninh Thư đứng trên quảng trường. Chung quanh còn có một số ngồi dưới đất, hoặc là nằm dạp trên mặt đất người. Một bộ mệt mỏi không được. Từng cái sắc mặt tái nhợt. Có ít người làn da thậm chí đều dịn ra huyết châu. Hiển nhiên là ngạnh đỉnh uy áp bò bậc thang, thân thể không chịu nổi. So sánh xuống tới, Ninh Thư phát hiện mình là thoải mái nhất. Bởi vì thân thể hấp thu linh khí rất thoải mái. Đối diện với mấy cái ánh mắt này, Ninh Thư lập tức ngồi dưới đất, tay chống đỡ cái trán, làm ra một bộ mỏi mệt không chịu nổi dáng vẻ. Tiếp theo chính là trắc nghiệm linh căn. Có Hóa Tiên Tông đệ tử lấy ra huyền thạch. Huyền thạch mặt ngoài có chút đường vân, chất liệu có chút giống ngọc thạch. Đây chính là kiểm tra linh căn công cụ. Xếp hàng kiểm tra linh căn, Hóa Tiên Tông đệ tử hướng đám người nói. Lý Hân, thổ mộc song linh căn. Ly Giật, thủy linh căn đơn linh căn. Ngọc Linh Nhi, thủy thổ song linh căn. Dìu ta một phen, ta không đứng dậy nổi. Thu Mộc hướng Ninh Thư nói. Nhìn thấy những người khác đo linh căn rất gấp, Ninh Thư dắt lấy Thu Mộc cổ áo, đem hắn kéo lên. Thu Mộc cầm huyền thạch. Huyền thạch biến thành kim sắc, giống như hoàng kim, đồng dạng thuần túy vô cùng. Thu Mộc, kim linh căn đơn linh căn. Hóa Tiên Tông đệ tử thanh âm có chút cất cao, lực công kích cường đại kim thuộc tính. Thu Mộc xoay đầu lại nhìn xem Ninh Thư. Ta nói qua ta là kim linh căn. Tiếu Tố Tố, đệ tử thét lên Ninh Thư danh tự. Ninh Thư đem tay cầm tại huyền thạch bên trên. Huyền thạch trên lại ba loại nhan sắc, màu nâu, lục sắc cùng màu đỏ. Thổ Mộc hòa tam linh căn. Thu Mộc nhìn thấy Ninh Thư tư chất, nhíu mày, tư chất của ngươi làm sao kém như vậy? Không có việc gì, về sau ta bảo kê ngươi. Ninh Thư cười tủm tỉm nói ra. Cảm ơn. Mỗi người linh căn thuộc tính đều sẽ bị ghi lại ở sách. Mà người không có linh căn từ đâu tới đây, về nơi đó đi. Kiểm tra xong linh căn, một đám người được đưa tới đại điện. Trong đại điện ngồi đầy tu vi cường đại tu sĩ. Bây giờ tại nơi này là muốn tuyển chọn đệ tử. Thanh Hoa Quân cũng ở trong đó, trong tay cầm quạt xếp. Ánh mắt đầu tiên liền nhìn về phía Ngọc Linh Nhi. Một đoàn người tiên triều trong đại điện trưởng môn cùng tất cả đỉnh núi trưởng lão hành lễ, sau đó chờ đợi bị chọn lựa. Đơn linh căn người phi thường quý hiếm, nhất là kim linh căn Thu Mộc. Liền đang lúc bế quan đại trưởng lão đều kinh động. Đại trưởng lão ỷ vào mình tu vi cao, dùng mình cũng là kim linh căn dạy bảo mới sẽ không mai một nhân tài lý do đem Thu Mộc cướp đến tay. Đại trưởng lão đem Thu Mộc thu làm đệ tử, lễ gặp mặt chính là một cái pháp khí, đem những người khác hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Đại trưởng lão đem Thu Mộc mang đi, Thu Mộc đi ngang qua Ninh Thư thời điểm, nói ra, chờ ta tới tìm ngươi. Ninh Thư cười cười, đứa bé này còn thật đáng yêu. Đi, không có kết đan không cho phép khắp nơi mù tản bộ. Đại trưởng lão nhìn, lướt qua Ninh Thư, bàn tay phát lấy Thu Mộc đầu. Đem hắn mang đi, Thanh Hoa, người cũng hóa thần kỳ, nên hướng dẫn đồ đệ. Trưởng môn hướng, Thanh Hoa quân nói, kim đan kỳ liền bắt đầu hướng dẫn đồ đệ. Thanh Hoa quân lại một người đệ tử, đều không có. Thanh Hoa quân đem cây quạt hợp lại, tùy ý nói ra, vậy ta liền tùy tiện điểm. Hai người đệ tử, Thanh Hoa quân chỉ vào Ninh Thư, ngươi sau này sẽ là ta đại đệ tử. Những người khác ngạc nhiên không thôi. Trưởng môn nói ra, nhà đầu này là tam hệ tạp linh căn, đổi một cái thiên tư tốt một chút, không có việc gì, ta liền tùy tiện điểm điểm, tùy tiện điểm đến nàng. Nói rõ, có sư đồ duyên phận. Thanh Hoa quân hững hờ nói, Ninh Thư, ai làm sao vẫn là đến hắn dưới tay. Kịch bản thực tình cường đại, vốn cho là mình đào thải. Trưởng môn không tán thành Thanh Hoa quân dạng này tùy tiện. Nhà đầu này chỉ đi 200 bậc thang, không riêng gì tư chất không được, liền tâm trí cũng không được. Nàng tư chất như vậy chỉ có thể làm cái ngoại môn đệ tử, sao có thể làm ngươi đại đệ tử đâu. Trưởng môn cau mày, nơi này còn có cái khác tư chất tốt người. Thanh Hoa quân không lắm để ý nói ra, không sao, điểm nàng chính là nàng. Nhìn thấy dạng này Thanh Hoa quân, Ninh Thư cuối cùng có thể minh bạch Tiếu Tố Tố tâm tình. Tại ma tộc, Tiếu Tố Tố chính là mặc cho người khi dễ, không có thực lực, sống sót cũng thành vấn đề, không có người để ý nàng. Hiện tại bốc lên một cái sư phụ, kiên trì muốn thu nàng làm đồ đệ, Tiếu Tố Tố cảm nhận được ấm áp. Dù là cuối cùng bị đẩy đi ra làm pháo hôi, Tiếu Tố Tố đối Thanh Hoa quân cũng không có bao nhiêu hận ý. Ninh Thư quỳ một chân trên đất, hướng Thanh Hoa quân hô một tiếng sư tôn. Sư tôn nhìn thoáng qua Ngọc Linh Nhi, nhị đệ tử liền nha đầu này đi. Ngọc Linh Nhi sắc mặt lập tức biến thành màu đen, nàng một chút đều không muốn cái này hồ ly lẳng lơ làm sư phụ của nàng, dự cảm mình cuộc sống sau này tuyệt đối là tai nạn. Ngọc Linh Nhi vọng xem Thanh Hoa quân, trên mặt của hắn mang theo tươi cười, càng lộ ra phong thần như ngọc, phong thái cao nhã. Ngọc Linh Nhi không dám trước nhiều người như vậy nói không cho Thanh Hoa quân làm sư phụ của nàng. Thanh Hoa quân thế nhưng là hóa thần kỳ đại năng, đến lúc đó phụ hoàng còn không đánh gãy chân của nàng. Ngọc Linh Nhi gian nan quỳ xuống, hô sư tôn, ngoan, hảo hảo đi theo vi sư tu luyện. Thanh Hoa quân ngữ khí nhẹ nhàng nói. Thanh Hoa quân mang theo Ninh Thư cùng Ngọc Linh Nhi đến Thanh Hoa phong đỉnh, núi này, không phải, ngọn núi này là Thanh Hoa quân. Hoàn cảnh rất tốt, giống như tiên cảnh. Ninh Thư giật giật cái mũi, linh khí tốt dư giả a, mà lại những linh khí này đều hướng Ninh Thư trong thân thể chen, hướng Ninh Thư trong lỗ chân lông chui lại tới. Ninh Thư cảm thấy tốt im lặng a, nàng không có tu luyện làm sao, linh khí làm sao lại chủ động hướng trong thân thể chui. Vì mau, Ninh Thư không biết chuyện gì xảy ra, toàn bộ hành trình thiểu năng. Đến đại điện, Thanh Hoa quân ngồi xuống, đối Ninh Thư cùng Ngọc Linh Nhi nói, ra, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Thanh Hoa phong đệ tử, hảo hảo tu luyện, không muốn bị ma tộc ăn. Thanh Hoa quân nhìn thoáng qua Ninh Thư, nói ra, ngươi là thổ mộc hòa tam hệ, tu luyện cần tuyển chủ linh căn, ngươi lựa chọn tu luyện cái nào linh căn? Ninh Thư trên mặt một bộ không quyết định chắc chắn được dáng vẻ, nói ra, đệ tử không biết lựa chọn như thế nào. Thổ hệ năng lực phòng ngự mạnh, mộc hệ chữa trị năng lực mạnh, công kích cũng được, hỏa hệ lực công kích rất không tệ. Thanh Hoa quân giống người sư phụ bộ dáng cho Ninh Thư giảng giải. Hết chương.